Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 445, 445, ném cô lên giường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân, Quân Ngự, bà duỗi tay hướng tới cháu trai lớn của mình. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, sợ hãi, hối hận, ảo não, thậm chí còn có một tia kính nể. Hỗn loạn cảm xúc, bà chưa từng thấy cô bé nào như vậy. Lực tay làm sao có khả năng lớn như vậy? Sao lại thế? Đây vẫn là cô gái sao? Đây chỉ sợ không phải là Tam Thái Tử Na Cha chuyển thế chứ? Bà người này là mê tín nhất. Lúc này ánh mắt nhìn Nguyễn Manh Manh đã là run run rẩy rẩy. Má Vương phía sau bà cũng là khuôn mặt kinh sợ. Tuy rằng đã sớm biết nữ bá Vương này không dễ chọc, nhưng lần thứ hai tận mắt thấy cô biểu diễn, vẫn làm cho phía sau lưng má Vương chảy ra mồ hôi lạnh. Lệ Quân Ngự không hề có một tiếng động ở đáy lòng thở dài. Đi lên phía trước thu thập tàn cục, anh đỡ lấy tay của bà nội nhà mình. Vỗ vỗ, bà nội, bây giờ bà đã hiểu chưa chưa? Manh Manh đứa nhỏ này đặc biệt, giao cho những người khác không yên lòng. Vì vậy con tự mình dạy dỗ. Lúc nói đến hai chữ dạy dỗ kia, Lệ Quân Ngự liếc về Nguyễn Manh Manh một chút, ánh mắt tham thẳm lạnh lùng kia, nhìn tới mức Nguyễn Manh Manh tê cả da đầu. Cô nhất thời liền cảm thấy mông mình có chút đau. Nha, còn có cái cổ, còn có trên mặt, còn có môi. Nguyễn Manh Manh lúc này có lẽ cũng rõ ràng chính mình có thể là không cẩn thận gặp rắc rối, chọc bạo Quân Đại Đại tức giận. Vì vậy, liền đàng hoàng ôm quả cầu bạc bị cô bóp thành một nắm, đứng ở một bên, chỉ là hai tay theo bản năng thả quả cầu bạc ở trong lòng bàn tay đẩy tới đẩy lui, lại không lý do bị bà Lệ và má Vương nhìn thấy. Khiếp đến hoàng, bà vội vàng rời tầm mắt đi. Được được, con quan tâm cũng tốt, con quan tâm cũng tốt. Đứa trẻ này, nhìn cũng đau đầu. Bà nghĩ, xem ra trong nhà, cũng chỉ có cháu trai lớn có thể quản được cô. Hừm, vậy con dẫn cô bé đi lên. Dứt lời, Lệ Quân Ngự liền mang lại cặp sách, chuẩn bị mang Nguyễn Manh Manh lên lầu trừng trị. Kết quả vừa mới xoay người, liền bị bà gọi lại. Chờ đã, chờ chút, Quân Ngự, con buông ra đi, nha Manh Manh, là Manh Manh, con làm cho Manh Manh tự mình lên tới là được. Con ở lại, bà nội có chuyện nói cho con. Lông mày của Lệ Quân Ngự cau lại. Từ chối, tối nay con sẽ qua tìm bà. Bây giờ, là thời gian phụ đạo của Manh Manh. Khóa học phụ đạo, mặt bà đều vặn thành một đoàn. Khóa học phụ đạo có thể để cho cô bé mời giáo viên dạy kèm à, chuyện như vậy con cũng phải tự mình làm sao? Đây chính là cháu trai lớn của nhà bà, là kiêu ngạo của Lệ gia. Bên ngoài có nhiều chuyện như vậy chờ cháu trai lớn của bà đi làm. Nó làm sao có thể tốn thời gian trên người cô gái này? Hơn nữa, còn là làm loại chuyện dạy phụ đạo không có dinh dưỡng này. Lệ Quân Ngự nhíu mày, bình tĩnh nói. Vâng, các giáo viên khác đều bị dọa đi rồi. Nếu không thì như vậy, cháu và bà nội thảo luận. Xin mời má Vương đi tới nhìn tiểu thư. Đừng cho cô lười biếng. Thân thể cồng kềnh của má Vương không khỏi run rẩy. Bà đây là trêu chọc ai? Bà do dự nói. Vậy thì quên đi. Con trước tiên phụ đạo cho đứa nhỏ này. Tối nay chúng ta bàn lại. Lệ Quân Ngự gật gật đầu, biết nghe lời mang theo Nguyễn Manh Manh lên lầu. Mà khi sau khi hai người đi, má Vương bỗng nhiên ngồi ở trên mặt đất. Má Vương, bà vì sao? Bà sợ hết hồn. Má Vương, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bà, tôi chỉ là run chân. Bà Lệ bĩu môi, không trả lời. Bà không có cách nào thừa nhận. Kỳ thực vừa nãy có trong nháy mắt, bà cũng sợ đến run chân như má Vương vậy. Đứa bé kia quá tà môn. Sau đó vẫn là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Bà nghĩ như vậy. Mà một bên khác, Nguyễn Manh Manh mới vừa lên lầu với Lệ Quân Ngự, đi vào phòng cô, người đàn ông liền thông thạo đóng cửa lại, ôm lấy cô ném tới trên giường lớn. Cách chương